Ngọc Thị Xuân Thu, chương 4, nàng cũng là trong vạn dặm mới tìm được một. Góc truyện audio.com. Chiếc xe lừa chậm chậm chạy về phía đường cái. Xe lừa tuy chậm, nhưng trong lòng Ngọc Tử lại thấy yên bình. Từ lúc phát hiện bị xuyên không tới giờ, mới chỉ có nửa ngày. Nhưng nửa ngày này, so với 25 năm trước kia nàng đều khổ cực hơn. Cũng chấn động lòng người hơn. Dù như thế nào, cuối cùng nàng cũng có một điểm dừng chân. Chuyện về sau thì để sau này hãy nghĩ. Kéo xe là hai con lừa. Quả thực đã rất già rồi. Lông thì lưa thưa, khi đi thì uể oải. Giống như ông lão ngồi ở vị trí đánh xe. Đi được một đoạn, Ngọc Tử mới hỏi, mọi người xưng hô với phụ thân như thế nào? Cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa biết tên của ông lão. Ông lão cười, nói, phụ thân xuất thân là nô lệ. Vốn là người không có tên, khi quốc vương tiền nhiệm tại vị, đã ban cho phụ thân tên là Cung. Ông nói tới đây, liền quay sang nói với Ngọc Tử, con là con gái, nhất định là chưa có tên gọi, cha nghĩ giúp con một cái tên. Ngọc Tử vội vàng tiếp lời, phụ thân, con tên là Ngọc Tử. Ngọc Tử, Cung quay sang nhìn nàng, lắc đầu nói, chữ Tử này, là tên của người cao quý, thế gian hiện giờ. Phải là người có công đức lớn, học vấn nhiều, trong tên mới có thể thêm một chữ Tử. Con à, con cứ lấy tên là Ngọc đi. Ngọc được gọt rũa mà đẹp, có khí chất của quý nhân, cũng phù hợp với con. Ngọc Tử vội vàng gật đầu đồng ý, hai người vừa đi vừa nói. Rốt cuộc khi mặt trời dần dần lặn về đằng Tây, cũng đi tới cổng thành. Trên cổng thành bằng đá, cắm một cây cờ xí màu sắc sặc sỡ. Trên cờ phất phới lông chim và đuôi trâu, ở chính giữa là một chữ Tằng to được viết rồng bay phượng múa. Ngọc Tử nhìn chằm chằm vào chữ Tằng kia, hỏi, phụ thân, đây là thành Tằng? Cung hé đôi môi khô nứt, cười ha hả nói, cũng đúng, đây là nước Tằng. Hỏi vài câu, Ngọc Tử đã biết rõ đây là nước Tằng, một trong những nước phụ thuộc vào đại quốc là nước Tề. Chu vi của nước Tằng chỉ có 300 dặm. Tất cả cũng chỉ có 3 tòa thành trì tọa lạc trước mắt này, là đô thành của nước Tằng. Chiếc xe lừa đi vào trong thành Tằng rất náo nhiệt, có vô số xe lừa qua lại một cách vội vàng. Kẻ sĩ đầu đội mũ cao đi qua đi lại, ở giữa đường còn có một số võ sĩ tay cầm trường kiếm nghênh ngang đi lại. Mặt lộ rõ vẻ hung ác và tàn nhẫn, chen giữa hai loại người này. Cũng có một số thứ dân gầy gò và sợ hãi. Những thứ dân này chỉ mặc áo bình thường bằng sợi đay hoặc sợi gai. Ngọc Tử tò mò nhìn xung quanh một lúc, nàng phát hiện ra những người này dường như đều không cao. Phần lớn chỉ khoảng 1m6, chỉ có những võ sĩ mang bội kiếm mới miễn cưỡng đạt tới 1m7. Hơn nữa, màu da những người này đa số là một màu nhợt nhạt tiêu tụy. Dường như bị thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài. Kỳ lạ là, so với thiếu niên tuấn tú gặp được ở trong rừng, thì những người này ai ai cũng vô cùng bình thường. Bọn họ dù có cao thì cũng chỉ khoảng 1m7. Còn thiếu niên kia thì cao khoảng chừng 1m8. Ngọc Tử không biết rằng những thiếu niên tuấn tú đó có xuất thân quý tộc. Từ nhỏ đã được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, mới có dáng người cao ráo. Tuấn Tú, Ngọc Tử và Cung vừa vào trong thành, đã có không ít người nhìn bọn họ. Đương nhiên, những ánh mắt này, đa số là nhìn về phía Ngọc Tử. Đối với tướng mạo của mình, Ngọc Tử đã từng nhìn thấy ở khe suối. Màu da của nàng trắng hồng mịn màng, người cao khoảng chừng 1m6, ngũ quan đoan trang thanh tú. Ngọc Tử thấy rằng, diện mạo này của nàng cũng giống như kiếp trước. Có đi lại giữa đường phố hiện đại cũng chỉ là một trong vô số những cô gái có chút sắc đẹp. Thế mà, khi vừa vào thành, lập tức có vài chục ánh mắt tụ lại trên mặt nàng. Còn không e dè mà quan sát lẫn kinh ngạc, khiến Ngọc Tử cảm thấy diện mạo của mình cũng là một mỹ nhân ấy chứ. Ánh mắt của mọi người quá mức nóng bỏng, Ngọc Tử có chút không được tự nhiên. Nàng hơi nghiêng đầu, chuyển sang nhìn phụ thân nàng. Phụ thân nàng dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên xe lừa. Nhưng không giống với hồi nãy, ông ưỡn lưng thẳng tắp, trong đôi mắt phẩn đục mang theo một chút lạnh nhạt. Hơn nữa, tay phải của ông đặt lên bội kiếm đeo bên hông. Giữa ánh nhìn chòng chọc của bao nhiêu người, xe lừa vẫn tiếp tục không nhanh không chậm chạy về phía trước. Xe chạy được khoảng hơn 200 mét thì có một võ sĩ tay cầm trường kiếm. Mặt hình chữ quốc, khóe miệng có một vết thương dữ tợn đi ra. Võ sĩ đó chắn ở phía trước xe lừa, ông kiếm, chắp tay trước ngực với cung, cười nói, lão cung, sao mà vừa ra khỏi thành một chuyến, khi trở về lại có thêm một mỹ nhân. Cung ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn võ sĩ, khẽ gật đầu nói, con bé là con gái mà ta mới nhận, tên là Ngọc. Cung nói tới đây, dường như sợ rằng mọi người còn chưa nghe rõ, giọng lớn hơn một chút, khàn khàn nhấn mạnh nói, đây là con gái của ta, tên Ngọc. Dứt lời, tay của ông nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt già nua vẫn đục của ông nhìn lướt qua mọi người chung quanh. Ánh mắt lướt tới chỗ nào, mọi người đều cúi đầu, tránh đi ánh mắt của ông. Ngọc Tử nhìn thấy cảnh này, vô cùng giật mình, hóa ra, phụ thân này của nàng trông cực kỳ già yếu, nhưng ở đây lại có uy nghiêm như thế. Trong lúc Ngọc Tử đang suy nghĩ, một loạt tiếng bàn tán ồn ào vang lên. Mỹ nhân này thật đẹp, cho dù trong cung tằng cũng không thấy nhiều. Lão cung kiếm được ở đâu một đại mỹ nhân trong vạn người mới có một này làm con gái vậy? Thôi đi, lão cung là người bảo thủ cứng nhắc, đừng có mà nhiều lời. Mỹ nhân này tên Ngọc, người đẹp như Ngọc, trang sức cũng của quý nhân. Cũng thật khó hiểu, mỹ nhân này cũng rất có lai lịch nhỉ. Tiếng bàn tán của mọi người không ngừng truyền vào trong tai Ngọc Tử. Nghe thấy vậy, khóe miệng Ngọc Tử cũng không khống chế nổi mà khẽ nhếch lên. Nàng lặng lẽ lấy tay áo che mặt, giấu đi vẻ mặt tươi cười. Nàng đắc ý thầm nghĩ, dung mạo này của nàng rõ ràng cũng chỉ là xinh xắn mà thôi. Ở nơi này lại trở thành mỹ nhân vạn người mê sao? Ha ha ha, vậy ra nàng là mỹ nhân vạn người có một sao? Thực là tâng bốc quá mức. Ngọc Tử quả thật rất đắc ý, nghĩ tới lúc trước nàng nhìn thấy minh tinh nọ minh tinh kia đi phẫu thẩm mỹ. Nàng cũng từng ảo tưởng, có một ngày bản thân mình trúng thưởng mấy triệu, cũng bỏ ra mấy trăm vạn đi sửa lại dung nhan. Cuộc đời con người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, ai mà chẳng muốn trở thành một đại mỹ nhân. Nàng không hề nghĩ đến, chỉ bằng dung nhan thanh tú như vậy, ở thế giới này lại trở thành một đại mỹ nhân ngàn dặm mới tìm được một. Ha ha ha, thật sự là vui mừng. Vào giờ phút này, Ngọc Tử đột nhiên cảm thấy, xuyên không cũng không phải là một chuyện tồi tệ. Xe lừa vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Ngọc Tử phát hiện, người vây quanh ngắm nàng tuy nhiều nhưng cũng chỉ dám nhìn từ phía xa. Ngẫu nhiên có mấy người nóng lòng muốn bắt chước võ sĩ vừa rồi, lại bị người bên cạnh lôi lại, nhìn ánh mắt của bọn họ, dường như rất kính sợ phụ thân của nàng. Khi xe lừa đi vào một ngõ nhỏ cũ kỹ, xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Ngọc Tử nhịn đã lâu, rốt cục không nhịn được hỏi. Phụ thân, bọn họ hình như có chút sợ hãi người. Cung cười cười, lưng càng ưỡn thẳng, những nếp nhăn ngang dọc trên mặt cũng lộ ra nét cười đắc ý. Cha ở bên cạnh đại vương nước Tề cũng là người có dũng có trí. Hiện tại tuy rằng tuổi già sức yếu, nhưng ở nước tằng nhỏ bé này, cũng không có mấy người là không e dè. Ngọc Tử thấy vẻ mặt ông đắc ý, không khỏi mím môi cười. Đôi mắt cong cong, cách trương,